Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thục Cầm bị tát lệch mặt, lửa giận bốc lên đầu. Bao năm làm thê tử hắn chưa từng chịu nhục nhã như hôm nay, liền dương vuốt cào thẳng vào mặt trượng phu La Thiên Phúc đang uất hận trong lòng. Bị mụ nổi điên cào cấu thì cũng chẳng nhịn nổi, vung tay đờ em cho một phát ngã nhào, rồi cưỡi lên đánh túi bụi. Lý Thục Cầm bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, trong khi La Kim Quế vẫn mộng tưởng về giấc mơ làm tiểu thư, khóc đến nghẹn ngào. Mãi đến khi mẫu thân nàng ta bị đánh đến mất lịm, nàng mới sực nhớ tới bà. Lúc này, đồ trong cửa hàng của La Vân Khỉ cũng bán gần hết. Một ngày kiếm được 200-300 đồng tiền, khiến nàng hớn hở vô cùng. Theo đà này, chẳng bao lâu nữa, e rằng nàng sẽ trở thành phú bà mất thôi. La gia cũng đã báo thủ xong, còn Quan Tuyết Yến nếu còn chút liêm sỉ thì cũng chẳng dám vác mặt tới nữa. Giờ chỉ còn chờ Hàn Diệp thi cử, sau đó dự hội thí, rồi là có thể tiến kinh. Khi ấy nàng cũng có thể theo hắn ghé kinh thành một chuyến. Nếu tìm được cửa tiệm thích hợp, nàng sẽ mở một siêu thị thật lớn tại đó, bày kệ gỗ thẳng hàng như hiện đại, một hàng ngăn nắp chỉnh tề. Đến khi ấy, sợ gì tiền chẳng chảy về như nước. Còn có Lưu Thành Vũ và Tạ Tường Vi, nàng cũng nhất định phải đưa theo. Nghĩ tới đây, La Vân Khỉ không khỏi lo lắng cho Tạ Tường Vi. Nhà đầu kia tính tình nhút nhát, một mình ở nhà không biết có xoay sở nổi không. Nàng toan nhờ Hàn Diệp đi thay, xong lại ngại nam nữ thọ thọ bất thân, lỡ truyền ra bên ngoài thì e rằng danh tiếng của Tường Vi bị tổn hại. Vừa hay hôm nay tiệm đóng cửa sớm, nàng liền quyết định tự mình về thôn, ở lại cùng Tường Vi một đêm, ngày mai qua hết 3 ngày tang, sẽ đưa nàng về trấn ở cùng. Hàn Diệp không yên tâm để La Vân Khỉ một mình trở về, cứ khăng khăng muốn tiễn. La Vân Khỉ thấy hắn ôm Hàn Dung đã mệt dã rời, đi chưa được bao bước đã dỗi đuổi hắn về. Trước lúc chia tay, còn dặn hắn đem theo hạt dưa mang về gieo trồng. Hàn Diệp không đấu lại nàng, đành bế Hàn Dung quay gót trở về. Đi chưa được mấy bước, lại ngoái đầu dặn dò đôi câu. La Vân Khỉ nhìn bóng dáng hắn đầy lo lắng vì mình, bất giác mỉm cười dịu dàng. Nàng lại nhớ đến khi mới xuyên qua thế giới này, Hàn Diệp khi ấy lạnh như băng, mở miệng cũng khó, chẳng buồn đáp lời ai. Còn bây giờ, hắn đã hóa thành một ngọn lửa, chỉ cần chạm nhẹ liền bùng cháy. Cảm khái chưa dứt, trước mắt đã hiện ra bóng dáng thôn làng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. La Vân Khỉ liền gia tăng bước chân, vừa vào cổng thôn, liền thấy Tào Tẩu Tử mặt mày tái nhợt. Nương tử nhà họ Hàn, sao ngươi lại quay về rồi? La Vân Khỉ mỉm cười đáp, ta về thăm Tường Vi. Tào Tẩu Tử, a, lên một tiếng, lắp bắp nói, Tường Vi nàng, nàng không còn ở đây nữa rồi. La Vân Khỉ như bị sét đánh ngang tai, mồ hôi lạnh túa sau lưng. Tào Tẩu, lời ấy là có ý gì? Tào Tẩu khẽ đáp, nghe người trong thôn bảo, đêm qua tên Vương Què lại kéo người đến, hình như đã làm nhục cô nương Tường Vi. Có người nói, hắn còn bị Tường Vi đờ, một nhát. Sáng sớm nay, ta cùng lão Tào qua đó, thấy trong phòng đầy máu. Chúng ta vội đi tìm Tường Vi, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng. La Vân Khỉ nghe xong, chẳng kịp nói lời nào, đã vội chạy thẳng đến nhà trưởng thôn. Mấy ngày nay lòng nàng cứ thấp thỏm chẳng yên, chỉ sợ cô nương khổ mệnh kia thực sự xảy ra chuyện. Vừa bước vào sân, đã ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Mở cửa vào nhà, dưới đất bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U đọng loang lổ, cả trên giường cũng vấy bẩn đỏ thẫm. La Vân Khỉ lòng trầm xuống như đá tảng, tức tốc gọi lớn tên Tạ Tường Vi. Tào Tẩu cũng theo đến, phía sau còn mấy tiểu nương từng cùng Tường Vi ngồi móc giày. Cả đám người chia nhau lục soát khắp trước sau nhà, song không thấy tung tích của nàng. La Vân Khỉ càng lúc càng hoảng loạn. Tạ Tường Vi, chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Tên Vương Què kia, nếu hắn dám tổn thương nàng, La Vân Khỉ quyết sẽ khiến hắn trả giá gấp bội. Cách chương.